Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 524. Ngươi thắng không được, thần phục Bàn Thi Tông, ngươi sắp trở thành Bàn Thi Tông tông tử, dưới một người, trên vạn người. Khô gầy ông lão nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, lòng bàn tay khô lâu di động, mấy trăm huyết thi, mấy chục âm thi, năm cái tà thi, toàn bộ hướng về Diệp Linh vây lại, muốn bắt giữ Diệp Linh. Thân thể, ma thể dai đứng trong bóng tối, nhìn một chút áp sát thi nhân, đều là gương mặt hờ hững, ma thể quanh thân có ma vực vờn quanh, thân thể cầm kiếm, trong mắt có một vệt u sắc tía. Ngươi là ma, cõi đời này không người nào có thể chứa được ngươi. Chỉ có chúng ta, vào Bàn Thi Tông, ngươi chính là tông tử. Sau đó bất kể là U Môn Phủ, vẫn là toàn bộ Kình Thiên Tinh Hà, mặc ngươi được. Khô gầy ông lão nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, nói rằng, mặt sau, Kỷ Vũ, Thạch Phong, Liễu Sơn ba người đều là cả kinh. Ngôi sao hội tụ, vì là tinh vực hội tụ, gọi là phủ, cửa phủ hội tụ nhưng là tinh hà. U Môn Phủ chính là Kình Thiên Tinh Hà bên trong một phủ. Ngoại trừ U Môn Phủ, Kình Thiên Tinh Hà bên trong còn có to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái phủ. Dựa theo khô gầy ý của ông lão, nếu là Diệp Linh vào Bàn Thi Tông, không chỉ có thể hoành hành U Môn Phủ, còn có thể ngang dọc toàn bộ Kình Thiên Tinh Hà. Bàn Thi Tông, thật sự có mạnh như vậy sao? Nhìn một đám thi nhân, lại đem ánh mắt rơi xuống khô gầy trên người lão già. Ba người đáy lòng đều là run lên. Diệp Linh, chỉ cần ngươi đáp ứng, Bàn Thi Tông bên trong, ngoại trừ tông chủ, ngươi làm đầu, toàn bộ Bàn Thi Tông đều là hậu thuẫn của ngươi. Mấy trăm huyết thi, mấy chục âm thi, còn có năm cái tà thi, mái chèo linh vây quanh ở một vùng sao trời. Khô gầy ông lão nhìn Diệp Linh, nói rằng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, trầm mặc chốc lát, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Muốn ta vào Bàn Thi Tông? Có thể, thế nhưng ta cần các ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt một câu nói, làm cho Kỷ Vũ ba người đều là vẻ mặt chấn động. Không nghĩ muốn Diệp Linh sẽ nói ra lời như vậy. Bàn Thi Tông, đây chính là tà tông, có thể nào vào loại này tông môn? Có điều thoáng qua vừa nghĩ, nghĩ được Diệp Linh ma thân phận, chính là không nói ra được nói cái gì rồi. Kỳ thực khô gầy ông lão có một câu nói đúng. Diệp Linh là ma, U Môn Phủ không có thế lực, không có bất luận cái nào sinh mệnh nguyên tinh. Hành tinh có sinh mệnh, chứa được hắn, chỉ có Bàn Thi Tông có thể cho phép hắn. Hắn là ma, liền nhất định không có lựa chọn. Chỉ có hai con đường, một cái là cùng đời là địch, cả thế gian cùng giết. Một con đường khác chính là lựa chọn Bàn Thi Tông, được Bàn Thi Tông bảo hộ, sống tiếp. Điều kiện gì? Nghe được Diệp Linh, khô gầy ông lão ánh mắt ngưng lại, nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, nhìn về phía một mảnh vô ngân tinh không, ánh mắt phảng phất xuyên qua vô tận tinh không, thấy được chúng cường vây công Kiếm Tiên Cung một màn, thấy được Tam Đao bị Diễn Đời Thần Tông vây giết, chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta diệt Đại Tần Thiên Đình, Tuyền Kỳ Thư Viện, Diễn Đời Thần Tông. Ta liền vào Bàn Thi Tông, nhàn nhạt nói, ở trong tinh không chảy qua. Kỷ Linh ba người vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, lâm vào thần sợ run bên trong. Khô gầy ông lão vẻ mặt cứng đờ, toàn bộ tinh không đều trở nên yên lặng. Diễn Đời Thần Tông, Tuyền Kỳ Thư Viện, bọn họ chưa từng nghe qua. Thế nhưng bọn họ nghe qua Đại Tần Thiên Đình. Đại Tần Thiên Đình, đây là nhân tộc thánh cấp thế lực, thống ngự vô tận tinh không, khống chế hơn 1000 tinh hà, trong đó có Kình Thiên Tinh Hà. Đối với bọn họ mà nói, Kình Thiên Tinh Hà chính là quái vật khổng lồ, càng không nói đến Đại Tần Thiên Đình. diệt Đại Tần Thiên Đình, quá điên cuồng. Mấy người, bao quát khô gầy ông lão, nhìn Diệp Linh, đều mất màu. Ha ha, không được sao? Diệp Linh nhìn khô gầy ông lão, trong mắt có một vệt thất vọng. Khô gầy ông lão phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt khẽ run. Người cũng biết Đại Tần Thiên Đình là dạng gì tồn tại. Hỏi hắn, nhìn chằm chằm Diệp Linh, phảng phất là muốn từ Diệp Linh trong mắt nhìn ra cái gì. Diệp Linh, càng ngày càng để hắn rung động. Đại Tần Thiên Đình, đây chính là thánh cấp thế lực, nắm giữ cường giả vô số. Tùy ý một đều có thể dễ dàng diệt cường thịnh thời gian Bàn Thi Tông. Loại kia thế lực căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tiếp xúc. Diệp Linh, một kình thiên tinh hà xa xôi phủ vực bên trong mới vừa vào hoàng vũ cảnh người. Càng là dám nói diệt Đại Tần Thiên Đình. Kẻ điên, nhìn Diệp Linh, khô gầy ông lão vẻ mặt run rẩy nhiên. Trong đầu nổi lên này một từ. Biết, thế nhưng ta nhất định phải giết hắn. Thí mẫu mối thù, diệt tông mối hận. Không đội trời chung, Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho khô gầy ông lão, Kỳ Vũ, Thạch Phong, Liễu Sơn đều là vẻ mặt chấn động. Thí mẫu mối thù, diệt tông mối hận, Đại Tần Thiên Đình càng là giết Diệp Linh mẫu thân, diệt Diệp Linh tông môn. Diệp Linh rốt cuộc là ai? Có thể làm cho Đại Tần Thiên Đình ra tay diệt người. Tuyệt đối là nhân vật khủng bố. Diệp Linh đến cùng có nhiều lai lịch. Ngươi là người nào? Nhìn Diệp Linh, khô gầy ông lão đáy lòng run lên. Không khỏi hỏi, cho tới bây giờ, hắn đã không thể duy trì trấn định. Diệp Linh trên người cất giấu một bí mật. Này một bí mật đã vượt qua hắn có thể khống chế phạm trù. Cũng vượt qua toàn bộ Bàn Thi Tông có thể khống chế phạm trù. Các ngươi đã không được. Vậy liền tới lấy mạng của ta, nếu ngươi không giết chết được ta, ngày khác ta tất diệt Bàn Thi Tông. Diệp Linh không có trả lời khô gầy ông lão, nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, nói rằng, một câu nói, làm cho khô gầy ông lão vẻ mặt chấn động. Nhìn Diệp Linh, hắn hối hận rồi, hối hận đến bắt Diệp Linh. Diệp Linh, này căn bản không phải một Bàn Thi Tông có thể điều động. Nhược Diệp Linh nói là sự thật, Đại Tần Thiên Đình giết mẹ của hắn, giết hắn tông môn, chính là chứng minh hắn cũng là Đại Tần Thiên Đình muốn giết người. Như vào Bàn Thi Tông tất được liên lụy, khủng, chỉ vì là Bàn Thi Tông đưa tới họa diệt môn, nhưng nếu là giết Diệp Linh, cũng có khả năng chọc Diệp Linh thế lực phía sau. Đại Tần Thiên Đình diệt Diệp Linh phía sau tông môn, nhưng vạn nhất có cá lọt lưới đây, cấp độ kia tồn tại không phải Bàn Thi Tông có thể chống lại. Diệp Linh, tựu như cùng một phỏng tay bánh trái, nắm không được, cũng thả không được, nhìn Diệp Linh, khô gầy ông lão rơi vào trầm mặc. Ha ha, Bàn Thi Tông, cũng bất quá như vậy. Ngay cả ta một hoàng vũ cảnh một tầng người đều không dám giết. Như vậy cũng dám đàm luận xưng bá kình thiên tinh hà sao? Đột nhiên, Diệp Linh nói ra một câu nói, làm cho Kỷ Vũ ba người cả kinh. Khô gầy ông lão biến sắc mặt, ngươi muốn chết. Khô gầy ông lão nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, lòng bàn tay một đầu lâu trôi nổi, trong mắt sát ý phun trào. Diệp Linh cũng nhìn hắn, gương mặt lãnh đạm, quanh thân một vùng tăm tối bao trùm, thân thể đều phảng phất sáp nhập vào trong bóng tối. Xác chết phun trào, như sóng chiều, bao phủ tinh không, một đám thi nhân, huyết thi, âm thi, còn có ngũ cụ tà thi, đồng thời hướng về Diệp Linh đánh tới. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, như cũ là gương mặt hờ hững. Kẻ điên, khô gầy ông lão nhìn tình cảnh này, nói rằng, cũng không có lưu thủ, quần thi vẫn đánh về phía Diệp Linh, thân thể, ma thể đứng lặng ở trong bóng tối, đứng mộ bia bóng mờ trước, vẻ mặt trầm tĩnh, nhìn quần thi, Ở quần thi cự ly Diệp Linh có điều khoảng tấc cự ly. Trong tinh không xuất hiện một vệt ánh kiếm, xẹt qua tinh không, xẹt qua thi quần, đem một phương tinh không đều là chia ra làm hai, thật lâu không cách nào khép lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.